Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 729, người thế nào không thượng thiên đâu. Bởi vì Lâm Thời nhận một đôi con gái nuôi, Vương Đại quyết định trì hoãn nửa ngày về Nam Kinh, mang theo Đậu Đậu Sư Sư đến thương trường mua khá hơn chút tiểu y phục nhỏ đồ chơi. Lý Tưởng cũng trống đi nửa ngày thời gian đến, bồi tại bên cạnh bọn họ, mãi đến ăn cơm trưa, đem Vương Đại cùng nàng lão công đưa đến sân bay rời đi về sau. Đậu Đậu cùng Sư Sư mới mắt to trừng lớn mắt, hôm nay có chút mơ hồ vòng, còn không có hiểu rõ chuyện ra sao liền có thêm một cái mụ mụ. Còn có xe xe bên trong thật nhiều xinh đẹp quần áo trẻ em nhỏ đồ chơi. Không phải đang nằm mơ sao? Đậu Đậu tóm lấy Hải Nhi mập, ngứa một chút, đau đau, không giống như là đang nằm mơ. Lại ôm lấy Lý Đại Tượng bắp đùi gặm một cái, lưu lại đầy miệng ngụm nước. Sau đó không ngạc nhiên chút nào bị Lý Đại Tượng níu qua sách đi qua. Sách vải rách bé con đồng dạng, rốt cục 100% xác định, nàng không phải đang nằm mơ vịt. Sư Sư cũng có chút mơ mơ hồ hồ, mặc dù Hướng Tiểu Viên cho nàng giải thích qua cái gì là mẹ nuôi, nhưng Tiểu Bằng Hữu y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, một cái tiểu bảo bảo làm sao lại có hai cái mụ mụ đâu. Đây là không đúng a, mụ mụ có phải là nghĩ không muốn nàng a? Tiểu Lý lão sư có cái này loại lo lắng, vì lẽ đó cả ngày đều theo sát Hướng Tiểu Viên bên chân. Mụ mụ đi nơi nào, nàng liền theo đi nơi nào. Dù là mụ mụ đi WC, nàng cũng chuyển đầu ghế đầu ngồi ở ngoài cửa chờ lấy. Còn không ngừng cùng người ở bên trong nói chuyện, để phòng mụ mụ bị nước trôi đi. Đài in to survive, sản xuất phương động tác rất nhanh. Hôm trước vừa thương lượng lấy ra phòng bán vé 1.000 vạn quyên đi ra ngoài. Ngày này liền làm một cái nghi thức. Hà Hạo Toàn, Hoa Lan Ảnh Thị Lan Tổng cùng với Lý Tưởng, còn có Lý Bình Vân mấy vị diễn viên chính cũng cùng nhau có mặt đơn giản nhưng là long trọng quyên. Tặng nghi thức, hiện trường đến hơn 50 nhà các tạp chí lớn. Bây giờ, Dying to Survive, chế bá hoa hạ điện ảnh thị trường. Tới tương quan bất kỳ một cái nào tin tức đều có người xem. Huống chi là quyên tiền cho bệnh bạch huyết hội ngân sách loại này đại tin tức. Ngoại giới đối với cái này bình luận đương nhiên là khen ngợi như nước thủy triều. Kiếm tiền nhưng không quên gốc, để người rất có hảo cảm. Khoản này 1.000 vạn tài chính là Hoa Lan Ảnh Thị đi đầu cung cấp tiền. Bởi vì phòng bán vé chia hoa hồng còn chưa có đi ra. Vì lẽ đó theo phòng bán vé bên trong rút ra tạm thời làm không được. Lan Tổng thuận dòng làm ân tình, chủ động đưa ra nàng bỏ ra số tiền kia, chờ về sau phòng bán vé chia hoa hồng tới sổ phía sau trực tiếp từ đó vạch lấy. Để tránh còn muốn Lý Tưởng, Hà Hạ Toàn tự móc tiền túi, bởi vì quyên tặng nghi thức nguyên nhân, Hà Hạo Toàn buổi tối đến rạng sáng mới ngủ, ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang động trời, mới đem hắn cho đánh thức. Đồng thời chuông điện thoại di động cũng đang vang lên. Hà Hà Đột Toàn mơ hồ vuốt vuốt mặt, theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên xem xét. Bỗng cảm giác không tốt, điện thoại điện báo nhắc nhở là Trần Khải. Hắn lập tức nhớ lại, buổi sáng hôm nay 8 giờ muốn đi xem phim. Hắn tham dự đạo diễn, Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta, biên tập đã hoàn thành. Hôm nay muốn mở giám khảo biết. Lại xem xét thời gian, đã 8 giờ, hắn một bên tranh thủ thời gian rời giường, một bên nhận lấy điện thoại, một chữ còn chưa nói, Trần Khải đã ở bên kia quát lên, hiện trường người đều đến đông đủ, liền chờ hắn, hỏi hắn lúc nào có thể tới. Hà Hạo Toàn tại truyền hình điện ảnh trong vòng địa vị rất cao, trước kia làm diễn viên thời điểm, ca vị liền không thấp. Về sau liên chiến đạo diễn, mặc dù giải thưởng không sao cả cầm, nhưng là gánh không được phòng bán vé cao, ai cũng không dám khinh thị hắn. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt Trần Khải gầm thét, hắn chỉ có thể một bên cười làm lành mặt, một bên cam đoan 20 phút bên trong đuổi tới. Lần này, ta cùng tổ quốc của ta. Hà Hạo toàn chỉ là 7 cái đạo diễn bên trong một cái. Đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mà tổng đạo diễn, liền là vị này Trần Khải. Trần Khải lai lịch không nhỏ. Là Hoa Hạ điện ảnh trong vòng đời thứ 5 đạo diễn bên trong nhân vật thủ lĩnh. Đã từng bằng vào một bộ Bá Vương Biệt Cơ cầm tới nước Pháp kiết nạp quốc tế điện ảnh tiết cao nhất giải thưởng Kim Cây Cọ thưởng lớn, trở thành bài bộ lấy được vinh hạnh đặc biệt này Hoa Hạ phim nhựa. Ngoài ra còn thu được nước Mỹ giải Quả Cầu Vàng phim nước ngoài hay nhất thưởng. Trúng tuyển, Time Magazine bình luận ra toàn cầu trong lịch sử 100 bộ tốt nhất điện ảnh. Địa vị cao thượng, bằng không, giống Hà Hạo toàn mấy người bọn hắn nổi danh đạo diễn. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện treo ở tên hắn đằng sau? Hà Hạo toàn là Hoa Hạ đời thứ 7 đạo diễn. Nhìn thấy, tổ sư gia Trần Khải, nói chuyện liền muốn thấp một tiếng. Đương nhiên, Hà Hạo toàn cùng Trần Khải quan hệ rất tốt. Vui cười giận mắng là chuyện thường. Hà Hạo toàn đơn giản rửa mặt thoáng cái. Điểm tâm không ăn, vội vàng chạy tới phòng họp. Phòng họp bỏ túi bên trong sơn đen sao đen. Chỉ có trên màn hình lớn tại lóe lên quang. Hắn không dám lên tiếng. Lặng lẽ tiến đến, sờ lấy đen tìm cái gần nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Ha ha, tiểu tử ngươi, sờ làm sao? Bỗng nhiên một thanh âm tại Hà Hạo toàn vang lên bên tai. Điển hình kinh phim, Hà Hạo toàn trong đầu nháy mắt hiển hiện một người đầu trọc người gầy hình tượng. Hắn nói làm sao mò tới một cái trượt không lưu thu đồ vật. Nguyên lai là đầu trọc đâu. Ai u, mò tới cát đại gia. Không phải cố ý à. Sơn đen sao đen nào có ở không vị à. Sờ lấy thành ghế về sau đi chính là. Hàng cuối cùng chuẩn có chỗ ngồi. Hà Hạo toàn sờ lấy thành ghế. Từng bước một rời đến đằng sau. Rốt cuộc tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, hắn cơ bản thích ứng trong phòng họp tia sáng. Có khả năng thấy rõ trước mặt tình trạng. Thật đúng là đen nghịt một bọn người. Cơ hồ ngồi đầy. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Giật mình, một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn hắn chằm chằm. Lại xem xét, không phải Trần Khải là ai? Ngài làm sao ngồi nơi này? Không ở phía trước, ở lại. Hà Hạo toàn hạ giọng hỏi. Với tư cách tổng đạo diễn, Trần Khải lẽ ra tại hàng trước nhất rất chính giữa vị trí ngồi xuống mới là. Trần Khải cũng là người phương Bắc, nhưng không phải kinh phim. Rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Phía trước nhìn xem nhiều mệt mỏi, ngẩng lên cái đầu. Không có xếp sau xem dễ chịu. Hà Hạo toàn nghĩ thầm cũng là. Đó cũng là ngài con mắt tốt. Biến thành người khác ngồi như thế dựa vào sau liền thấy không rõ. Trần Khải không nhiều trò chuyện. Mà là nói câu. Xem phim. Quản lý bảo hộ kết thúc chính là của ngươi. Hà Hạo toàn nghe xong. Lập tức ngồi xuống. Tâm lý còn có chút hơi khẩn trương. Bọn hắn 7 cái đạo diễn đập 7 cái cố sự, lẫn nhau dính liền ở chung một chỗ, đập tốt và không tốt, so sánh liền đi ra, trình độ có khoảng cách rất bình thường, nhưng là kém quá nhiều liền mất mặt nha. Bộ này, ta cùng tổ quốc của ta, lúc dài gần 3 giờ. Theo 8 giờ bắt đầu xem, muốn nhìn thấy 11 giờ, sau đó còn muốn chống đi thời gian đến thảo luận. Vì lẽ đó thời gian rất khẩn trương. Xem hết phim về sau, Trần Khải đứng dậy đi đến màn ảnh lớn trước, hỏi thăm mọi người đều có ý kiến gì đề nghị. Về sau liền để diễn viên chính bọn họ đều rời đi, chỉ để lại bọn hắn 7 cái đạo diễn. Mở lên tiểu hội, thời gian rất nhanh đến 12 giờ. Trần Khải thấy thảo luận không sai biệt lắm, trở về còn muốn hơi biên tập thoáng cái. Liền để mọi người về trước. Hôm nay sẽ tạm thời đến nơi đây. Duy chỉ có đem Hà Hạo toàn gọi lại. Khúc chủ đề chuyện, ngươi cùng Lý Tưởng câu thông thế nào? Có đáp lời sao? Trần Khải hỏi, Hà Hạo Toàn hôm qua vừa cùng Lý Tưởng tách ra, còn không có hỏi khúc chủ đề sự tình, đang muốn nói chờ một chút, bỗng nhiên Lý Tưởng điện thoại liền đánh tới. Lý Tưởng điện thoại, đoán chừng liền là khúc chủ đề chuyện, ngươi tranh thủ thời gian tiếp. Trần Khải thấy Hà Hạo Toàn chỉ là nói một cách đơn giản mấy câu liền treo. Sau đó nghe Hà Hạo Toàn nói, định, hắn nguyện ý viết, Trần Khải nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, thời gian này lên, hai ngày này liền sẽ giao, nhanh như vậy, kia là a, ngài cũng không nhìn một chút là ai, xem đem ngươi nghiêu bức, đi, đi với ta nghe quản lý bảo hộ tìm đến khúc chủ đề. Hà Hạo Toàn sững sờ, hỏi, thế nào? Còn mặt khác tìm người viết. Trần Khải vừa đi vừa nói, ta phải làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Lý Tưởng không có nhận xuống, ta vẫn không thể tìm người khác. Lại nói, coi như Lý Tưởng tiếp, ta cũng phải phòng một tay, ai có thể 100% bảo đảm hắn viết liền nhất định thích hợp. Ngươi nói đúng hay không? Nói thì nói như thế, Hà Hạo Toàn vẫn còn không đầy một đường nói thầm. Lý Tưởng kia là huynh đệ của ta a, hắn viết ca ngươi còn không hài lòng, ngươi thế nào không thượng thiên đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.